phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 361, người nào? Diệp Thanh vội vàng hồi đáp, đã chế tạo tốt, một tuần trước, Thái sư phụ còn cho ta gọi điện thoại, hỏi lúc nào đi lấy kiếm cùng roi thép tới, làm sao không sớm một chút nói cho ta? La Vân lông mày nhíu lại, Diệp Thanh rất ủy khuất, ngày trước đó điện thoại vẫn luôn tắt máy nha, lý do này ngược lại là có thể tiếp nhận, bất quá La Vân lại nghĩ tới một vấn đề, vậy ngươi hôm qua tại sao không nói? Hôm qua, cú điện thoại đầu tiên, ngươi không cho ta cơ hội nói, cái thứ hai điện thoại, ta đều nhanh muốn bị hù chết, chỗ nào còn nhớ rõ lên chuyện này a? Diệp Thanh trong lòng phúc phỉ, cũng không dám đem những này lời nói ra khẩu, chỉ có thể là trực tiếp nhận lầm. Cũng may La Vân cũng không có quá mức trách cứ hắn. Dù sao hai người càng nhiều là quan hệ hợp tác, mà không phải thượng hạ cấp quan hệ. Diệp Thanh tại thở dài một hơi đồng thời, chủ động xin đi, đại sư, người tính lúc nào đi lấy kiếm cùng roi thép. Ta tới đón ngài, không cần. Chính chúng ta đi, không có việc gì, dù sao ta có rảnh, đều nói theo đuổi muội tử, có cơ hội được, không có cơ hội sáng tạo cơ hội cũng phải lên, nịnh bợ người kịch bản, cùng theo đuổi muội tử không sai biệt lắm. La Vân trầm ngâm một chút nói, vậy được rồi, ngươi bây giờ có rảnh không? Có rảnh, ngài nói cho ta địa chỉ, ta lập tức tới đón ngài. Diệp Thanh vội vàng nói, kỳ thật hắn sáng hôm nay còn muốn gặp một cái khách hàng, nhưng cùng La Vân so sánh, khách hàng cái gì, căn bản không quan trọng, ta phát định vị cho ngươi. La Vân dập máy điện thoại về sau, tại WeChat trong, phát cái địa chỉ định vị cho Diệp Thanh, đối phương trở về cái, ok, biểu tình, biểu thị lập tức xuất phát, sau đó La Vân lại cho Hạ Nguyệt gọi điện thoại, hỏi nàng có muốn cùng đi hay không. Hạ Nguyệt đương nhiên là một tiếng đáp ứng. Trên thực tế, nàng cũng rất tò mò. Chính mình kiện thứ nhất vũ khí, cầm ở trong tay sẽ là cái gì cảm giác. Còn tiên pháp, những ngày này, Hồ Tiên Nữ Quan đã dạy nàng rất nhiều. Tất nhiên, đang luyện tập thời điểm, đều là dùng vật thay thế ống thép. Bởi vì tiên pháp không có khả năng trong nhà hoặc là trong túc xá luyện. Địa phương quá nhỏ, đồ vật quá nhiều, không thi triển được, cho nên Hạ Nguyệt những ngày này đều là cầm ống thép ở trường học thao trường, hoặc là trong khu cư xá luyện. Mà này, tự nhiên là rước lấy không ít ánh mắt khác thường gặp qua luyện kiếm. Luyện quyền, thật là chưa từng gặp qua ai là luyện ống thép. Nếu là múa cột còn miễn, nhưng này rõ ràng không phải a. Cũng may không có người báo cảnh sát, tuy nói sẽ không bị bắt vào đi, nhưng cũng rất xấu hổ. Nghĩ, La Vân lại cho Lý Ba cùng Châu Bằng gọi điện thoại, hỏi bọn hắn muốn hay không đi, hai người tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hơn một giờ về sau, Diệp Thanh xe, đứng tại phòng khám bệnh ngoài cửa, hắn xuống xe. Mang theo túi lớn lễ vật, hấp tấp chạy vào phòng khám bệnh, thăm hỏi La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm, lúc này mới cùng La Vân cùng nhau lên xe, theo Vân Tây Trấn đến Phương huyện, đường rộng xe ít, La Vân dứt khoát làm Diệp Thanh đem xe cho hắn mở. Trước đó hắn cũng học qua, lúc này mở, cũng là ra dáng, nhất là ỷ vào người tu hành sức quan sát cùng lực phản ứng. Mở một chút không thể so với lão tài xế kém. Đến Phương huyện, La Vân đi trước Hạ Nguyệt chung cư, nối liền nàng, thấy Hạ Nguyệt đến rồi, La Vân lại không chịu rời đi vị trí lái. Diệp Thanh rất có nhãn lực giá ngồi xuống xếp sau đi, đem tay lái phụ chỗ tặng cho Hạ Nguyệt, dự định mua xe, ngồi vào trong xe. Hạ Nguyệt mắt liếc La Vân, hỏi, không hổ là từng có xâm nhập giao lưu, liếc mắt liền nhìn ra La Vân suy nghĩ trong lòng. La Vân gật gật đầu, có quyết định này, mua chiếc xe, làm sao đều phải thuận tiện chút. Dự định mua cái gì xe? Hạ Nguyệt hỏi. Nàng biết La Vân có tiền, mua chiếc xe hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa chính như La Vân nói, có xe, làm cái gì đều thuận tiện. Chẳng hạn như tại trời tối người yên thời điểm, mở đến dã ngoại hoang vu qua thế giới hai người cái gì. Cái này còn không có nghĩ tới, chờ cái gì thời điểm có rảnh rỗi đi vòng vòng, coi trọng cái nào chiếc mua cái nào chiếc. La Vân cũng không quay đầu lại nói, một hơi này, nói hình như mua xe cùng mua cải trắng đồng dạng. Hắn mặc dù sức quan sát cùng lực phản ứng rất mạnh, mà dù sao là vừa học lái xe không bao lâu, khó tránh khỏi có tân thủ mau bệnh. Chẳng hạn như lúc lái xe, thân thể ngồi ngay ngắn nghiêng về phía trước, hai tay nắm thật chặt tay lái, cổ cũng ở vào cứng ngắc trạng thái. Đợi đến thành lão tài xế về sau, tư thế liền sẽ biến buông lỏng rất nhiều, chỉ thiếu chút nữa nằm mờ. Nối liền Lý Ba cùng Châu Bằng, La Vân dựa theo hướng dẫn chỉ thị, hướng núi Thanh Thành phương hướng chạy tới. Lần này, lại không có người theo dõi bọn hắn, trên đường cũng không có gặp được tình huống như thế nào. Rất thuận lợi, liền đến Thái Ngô, Đúc Kiếm Sơn Trang. Đem xe tại cửa ra vào sang bên dừng lại. La Vân quay đầu, có chút ít khoe khoang nói, như thế nào, tài lái xe của ta cũng không tệ lắm à. Kỹ thuật lái xe vẫn được, chính là phanh lại quá gấp. Châu Bằng sờ trán, uyển chuyển mà nói, La Vân không chỉ có phanh lại sốt ruột, cất bước cũng gấp, bẻ cua thời điểm cũng đặc biệt mãnh. Người trong xe bao nhiêu đều có chút muốn say xe cảm giác. Ấy, La Vân có chút xấu hổ, tự an ủi mình, không có chuyện gì, nhiều lái mấy lần thành thói quen. Hắn cũng không nói là chính mình quen thuộc lái xe, không còn thắng gấp, sốt ruột khải, vẫn là ngồi hắn xe người, quen thuộc say xe. Xuống xe, Diệp Thanh hít sâu vài khẩu khí, đè xuống say xe mang đến không thoải mái. Bước nhanh về phía trước, tại cửa lớn thượng dùng sức đập mấy lần. Ai vậy? Trong phòng truyền ra một thanh âm, chính là Thái Ngô. Diệp Thanh giật ra cuống họng đáp lại nói, Thái sư phụ, ta là Diệp Thanh, vừa đã gọi điện thoại cho ngươi, đã hẹn tới lấy kiếm cùng roi thép. Thái Ngô trong sân lên tiếng. Một lát sau, cửa mở ra, mở cửa lại không phải Thái Ngô, mà là một cái cường tráng người trẻ tuổi. Thấy mọi người nhìn về phía hắn, nhếch miệng cười cười, tự giới thiệu mình, ta là Thái sư phụ đồ đệ, ngươi tốt, đơn giản hàn huyên hai câu. Đám người vào cửa, cởi trần, chỉ buộc lại một miếng da tạp dề Thái Ngô, theo phòng làm việc trong ra đón, bên cạnh còn đi theo một cái tiểu tử. Thái Ngô đồ đệ giới thiệu nói, kia là ta sư huynh, cũng là sư phụ ta nhi tử. Khi nói chuyện, hắn thuận tay đóng cửa lại. La Vân không có lên tiếng, hơi nhíu mày, nhìn về phía Thái Ngô ánh mắt có chút sắc bén cùng nghiền ngẫm. Diệp Thanh không có chú ý tới tình huống này. Trên thực tế, trong sân, chú ý tới La Vân ánh mắt biến hóa, chỉ có Hạ Nguyệt một người. Nàng không có lên tiếng âm thanh, cũng không có hỏi, chỉ là bất động thanh sắc đánh giá Thái Ngô cùng con của hắn. Thái sư phụ, chúng ta đặt trước làm kiếm cùng roi thép đâu? Diệp Thanh tiến lên hai bước, thay La Vân hỏi, Thạch Ân, đi đem đồ vật lấy ra. Thái Ngô phân phó nói, đúng, sư phụ. Thạch Ân lên tiếng, bước nhanh hướng phía khố phòng đi đến. Chỗ ấy không chỉ có đặt vào vật liệu, cũng đặt vào chế tạo tốt đao kiếm tác phẩm. Thái Ngô ngay sau đó lại nói, Diệp tiên sinh, mạo muội hỏi một chút, chính các ngươi cung cấp cái chủng loại này vật liệu là từ chỗ nào làm ra đâu? Lời này, hắn mặc dù là hướng Diệp Thanh nói, nhưng ánh mắt lại là nhìn về phía La Vân. Hắn không phải đồ đần, tự nhiên nhìn ra được, tại trong đám người này là lấy La Vân vi tôn. Diệp Thanh nhíu nhíu mày, đang chờ tùy tiện qua loa tắc trách vài câu, lại nghe La Vân ở thời điểm này mở miệng, ngữ khí lạnh, làm hắn trong nháy mắt sờn tóc gáy, choáng váng. Ngươi không phải Thái Ngô sư phụ, ngươi là ai? La Vân không hỏi Thái Ngô đi đâu, bởi vì cái này giả mạo Thái Ngô người khoác trên người chính là Thái Ngô gia người, da đều bị lột xuống, người khẳng định chết rồi. Thái Ngô trên mặt biểu tình cứng đờ, sau đó giới cười nói, vị tiên sinh này thật biết nói đùa, ta không phải Thái Ngô, còn có thể là ai? Lúc nói lời này, hắn hướng phía bên cạnh nhi tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cùng một thời gian, hướng khố phòng đi Thạch Ân cũng chậm lại bước chân. La Vân không có ngăn cản hắn những này tiểu động tác, bởi vì khinh thường, cũng bởi vì không có cái kia tất yếu. Hắn lạnh lùng nói, còn mạnh miệng a, có phải hay không muốn ta cởi xuống ngươi mặc trên người ra người mới bằng lòng nói thật? Nghe nói như thế, Thái Ngô biểu tình lập tức đại biến. Hắn thế mới biết, La Vân lời vừa rồi cũng không phải là tại lừa hắn, mà là thật nhìn ra hắn không phải Thái Ngô. Ánh mắt không tệ lắm, hắn nói, ngữ khí âm điệu tại thời khắc này hoàn toàn biến thành một người khác. Này quỷ dị tình huống dọa Diệp Thanh không tự chủ được lui về sau một bước. Ngươi là thế nào nhìn ra được? Hắn hướng Diệp Thanh lộ ra một tia khinh thường, sau đó nhìn chằm chằm La Vân hỏi, ngữ khí không có bối rối, ngược lại là tràn ngập tò mò. Mặc dù thân phận đã bại lộ, nhưng hắn như cũ lòng tin 10 phần, cảm thấy là ăn chắc La Vân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.